Con rể chiến thần, chương 165, gặp rắc rối rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân đương nhiên nghe. Rất rõ ràng, anh đang đánh răng, coi như không có gì mà nói. Không sao đâu, sợ gì chứ, cái gì gọi là không sao. Nhà họ Đoàn, có bao nhiêu công ty thì đều bị tê liệt hết. Rồi, ngay cả công ty của vợ mày cũng dừng hoạt động rồi. Đoàn Văn Trấn nổi giận nói. Lý Văn Hải lạnh lùng lên tiếng. Bởi vì, mày đã hại bọn tao ra nông nỗi như hiện. Giờ, mày nói xem giờ phải làm sao đây? Không sao, mọi chuyện đều có cách giải quyết hết thôi. Dương Hạo Quân, không chút quan tâm. Được được được, nếu đã không sao, thì chúng tôi tự có cách giải quyết vấn đề của chúng tôi. Đoàn Văn Trấn tức giận. Đùng đùng. Ông ta dẫn người nhà họ Đoàn rời đi. Đoàn Hồng Thái không biết làm sao. Ông ta nhìn con rể mình. Hai ngày trước thì ra vẻ lắm. Nhất là khi giải quyết chuyện của người nước ngoài ấy. Nhưng giờ thì ông ta lại có hơi thất vọng rồi. Cứu Đoàn Lê Nguyên thì không sai. Họ cũng đã bị dạy dỗ một trận rồi. Nhưng còn phải hành hạ người khác ra nông nỗi này. Nửa hay sao? Lần này gặp rắc rối thật rồi ư? Thấy Trịnh Nhã Uyên nói Dương Hạo Quân, Đoàn Lê Nguyên lên tiếng bênh vực. Chuyện này không trách Hạo Quân được, có trách thì trách con quá sơ suất. Thế nhưng việc cũng đã lỡ rồi, giờ có thể làm gì được nữa đây? Đoàn Hồng Thái đã chuẩn bị đi xem nhà cả rồi, cuối cùng lại rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Đoàn Lê Nguyên cũng lo lắng đến nỗi đi vòng vòng. Con sẽ nghĩ cách, chỉ có Dương Hạo Quân là làm như không có chuyện gì cả. Không lâu sau, phòng tài vụ của công ty đột nhiên nói với Đoàn Lê Nguyên rằng Đoàn Văn Trấn đã rút mất 200 tỷ trong tài khoản của công ty. Đó chính là phí tổn thất tinh thần mà nhà họ Mai đã bồi thường. Ba, đây đúng là ức hát iota p người khác. Mà, số tiền này nhà họ Mai bồi thường cho Lê Nguyên. Bọn họ có quyền gì mà lấy đi? Chứ, Đoàn Hồng Thái sắp tức tới phát khóc. Im web chú Yên. Cách chương.